Tiểu khả ái, chương 16, góc truyện audio.com. Thừa dịp Tô Bối ngủ say, Hồ Thừa Nghị lật người cô sang một bên. Sau khi nhìn kỹ cũng không thấy dây dây đâu. Anh cũng nhớ lúc trước có kiểm tra cơ thể cho cô nhóc ở tiệm thú cưng. Nhân viên cũng nói nó là con cái. Chỉ là sau đó anh cũng không đi kiểm tra lại lần nào nữa. Đưa tay sờ cái bụng mềm mại của cô nhóc. Cuối cùng vẫn là không có. Lại sờ thêm chút nữa. Vẫn chắc chắn rằng không có. Tô Bối đang ngủ bị người ta giở trò. Như vậy thì sao có thể tiếp tục ngủ được nữa. Cô cử động lại cơ thể mình. Hồ Thừa Nghị nhân lúc đó đã thả tay ra. Tô Bối chớp mắt một cái. Phát hiện mình đang nằm trong lòng bàn tay của Hồ Thừa Nghị. Cô hoang mang trừng mắt há hốc mồm. Lúc nãy cô có ngủ chỗ này đâu. Cô xoay người, vùi đầu vào lòng bàn tay anh. Buồn ngủ, Hồ Thừa Nghị khẽ cười một tiếng. Dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve cô nhóc. Bàn tay anh rất nóng. Đối với Tô Bối mà nói thì đó chính là một cái lò sưởi ấm áp trong mùa đông. Cô rất thích thời tiết ấm áp. Sau khi rời khỏi nước E đến nơi này, cô chưa từng được hưởng thụ sự ấm áp như vậy trong mùa đông. Trong lúc ăn tối, Tô Bối vẫn chưa tỉnh dậy. Hồ Thừa Nghị cũng không kêu cô dậy. Đợi đến nửa đêm đói thì ăn. Lần đầu cô nhóc ấy ăn đêm còn đánh thức anh dậy. Thật ra thì lúc ăn Tô Bối cũng không phát ra âm thanh quá lớn. Nhưng lúc đó ban đêm rất yên tĩnh. Hơn nữa anh rất nhạy cảm với âm thanh. Lúc anh mở đèn lên, cô nhóc đang ôm hạt thông trong lòng cũng sợ hãi làm rơi xuống đất. Không biết có phải do anh suy nghĩ nhiều hay không? Nhưng sau mấy lần anh tỉnh dậy giữa đêm thì số lần ăn đêm của cô nhóc ngày càng ít đi. Sau khi Hồ Thừa Nghị ăn xong bữa tối, Tô Bối vẫn còn đang ngủ. Cái miệng nhỏ khẽ mở ra. Có phải đang đói hay không? Hồ Thừa Nghị suy nghĩ một chút. Cuối cùng sờ mặt Tô Bối. Mở miệng cô to ra. Sau đó anh nhét hai quả thông vào miệng cô. Trong miệng Tô Bối đột nhiên có thêm thứ gì đó. Nhưng cho dù có đang ngủ thì cô vẫn vô thức ngậm chặt trong miệng. Vậy là được rồi. Đồ ăn nhẹ hôm nay mang theo cô nhóc cũng đã ăn hết ở công ty rồi. Anh lo lúc tỉnh dậy cô nhóc sẽ bị đói. Tô Bối ngủ say như chết. Lúc cô tỉnh thì không thấy người đàn ông ra khỏi nhà tắm. Hình như trời đã rạng sáng rồi. Tô Bối cảm thấy trong miệng mình có chút kỳ lạ. Cô nhả hai quả thông ra. Cô ngạc nhiên, suy nghĩ cẩn thận lại cũng biết ai đã bỏ vào cho mình. Cô thật sự cảm động muốn khóc. Người đàn ông này đúng là bạn tình tốt nhất. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa có tư cách để cầu hôn. Thậm chí ngay cả nhà của mình mà cô cũng vẫn chưa tìm được. Nghĩ tới đây ánh mắt Tô Bối trở nên kiên định. Cô phải nhanh chóng liên lạc với ba mẹ. Sau đó cố gắng biến thành người. Đem người đàn ông này về nhà nuôi. Tô Bối càng nghĩ càng kích động. Cũng không đành lòng ăn quả thông. Cô đặt nó lại bên cạnh giường nhỏ. Nhảy lên tủ đầu giường của người đàn ông. Lần này ngăn kéo bị đóng chặt rồi. Nhưng Hồ Thừa Nghị lại không có thói quen khóa tủ đầu giường. Tô Bối gắng sức kéo ra được một khe hở sau đó chui vào. Cô mở iPad ra. Sau đó đăng nhập diễn đàn xem bài đăng của mình lúc trước. Nhờ giúp đỡ, ở đây có một con sóc bay vô cùng đáng yêu đang bị lạc. Còn cái nhà ai mau tới đón đi. Bài đăng lúc trước vẫn còn đó. Không ít người nói muốn nhận nuôi. Mặc dù trên bài đăng nói là nuôi nhưng thực ra Tô Bối muốn tìm lại ba mẹ của mình. Trong đám người bình luận bên dưới cũng không có tên ba cô. Ba vẫn chưa nhìn thấy cô sao? QAQ, trên diễn đàn rộng lớn như vậy thì cô phải tìm đến bao giờ mới ra? Thật sự thì ba cô đã đi trà trộn vào rất nhiều diễn đàn. Có tài khoản thật cũng có tài khoản giả. Nếu tự nhiên tâm huyết dâng trào đổi sang tài khoản khác thì sao cô tìm được đây? Cách đơn giản nhất chính là dùng phần mềm nhắn tin được dùng phổ biến ở nước E, nhưng cần phải vượt qua tường lửa bảo vệ mới có thể dùng được. Tô Bối sẽ không bỏ cuộc. Chỉ còn cách là vượt tường lửa bảo vệ thôi. Mặc dù có chút phiền phức nhưng cũng còn tốt hơn là chờ đợi trong vô vọng. Cô bắt đầu tìm kiếm thông tin của tường lửa. Nhìn mờ cả mắt Tô Bối mới nhớ ra một chuyện. Đây là loại iPad có kiểu dáng khá cũ. Vừa nhìn là biết có lẽ Hồ Thừa Nghị đã mua từ lâu rồi. Nhưng anh không dùng nữa nên đã khóa bỏ vào trong ngăn kéo. Mà muốn vượt tường lửa bảo thì phải dùng phần mềm chạy bằng máy tính để bàn mới hoạt động được. Tô Bối sau khi thử nghiệm xong, kêu cô không buồn chút nào đâu. Đem iPad dựng đứng lên, Tô Bối mở ngăn kéo cất vào rồi lấy đuôi đóng lại. Nhìn gương mặt đang ngủ say của Hồ Thừa Nghị, cô yên lặng lau nước miếng. Lại nhìn cái giường nhỏ của mình, rồi lại quay sang nhìn người đàn ông nhà mình. Cuối cùng không biết xấu hổ hôn lên mặt anh một cái. Dù ba, mẹ nói theo đuổi bạn tình thì phải biết chủ động. Nếu không đến kỳ động dục ở mùa xuân, cô sẽ trở thành người độc thân. Tô Bối lại hôn thêm một cái nữa. Sau đó quay trở về giường nhỏ của mình ăn quả thông. Cô không phải người hèn hạ. Do người đàn ông này đồng ý ở chung với cô thôi. Nói cách khác thì anh ta muốn trở thành bạn tình của cô. Tô Bối cúi đầu gặm quả thông. Mắt lại nhìn Hồ Thừa Nghị. Thật ra thì số lượng quả thông rất ít. Cô ăn không đủ no. Nhưng cô ăn một miếng lại nhìn người bên cạnh một cái cũng đủ cảm thấy no rồi. Cùng lúc này, trong một ngôi biệt thự nào đó ở nước E, một người đàn ông có mái tóc nâu dài nằm trên giường lướt diễn đàn. Đôi mắt hẹp dài không chớp lấy một cái. Đêm đã khuya, người đó thoát ra khỏi diễn đàn. Lại đăng nhập vào một nền tảng dành cho thú cưng. Chính là trang mà Hồ Thừa Nghị dùng. Trong miệng thì thầm nói. Vợ cũng thật là, lại có thể cảm thấy có người nuôi Bối Bối. Mặc dù biết chắc chắn bây giờ bảo Bối không sao. Nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy không yên lòng. Ông tìm kiếm các từ khóa về sóc bay trên diễn đàn. Thật sự phát hiện có rất nhiều người nuôi sóc bay. Ông lại tiếp tục tìm kiếm. Nhìn đến mức mắt muốn rớt. Đột nhiên lại thấy một bài đăng. Thiếu chút nữa đã nhảy cẫng lên. Vợ ơi, em mau đến đây xem. Anh tìm thấy con gái của chúng ta rồi. Con sóc bay đang ăn tối trên bàn không nhanh không chậm ngẩng đầu lên. Nhìn về phía chồng mình. Sau đó nuốt thức ăn xuống. Lúc nhảy xuống khỏi bàn liền biến thành một cô gái trẻ trung có thân hình uyển chuyển. Trên người mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh. Mái tóc dài màu đen xõa ra sau gáy. Đôi mắt to đen láy trong veo nhìn rất là đáng yêu. Nhưng vẻ mặt lại bất đắc dĩ nhìn người đàn ông hấp tấp đang đưa điện thoại đến chóp mũi mình. Vợ, em nhìn xem này. Người phụ nữ cầm lấy điện thoại nhìn nói. Thành phố L sao? Ra khỏi nước E luôn rồi. Tất cả là tại anh đó. Tự dưng khi không lại mang con gái ra hốc cây ngủ làm gì? Người đàn ông xấu hổ gãi đầu. Nói, anh chỉ muốn cho con bé trải nghiệm cuộc sống của tổ tiên. Người phụ nữ trả lại điện thoại. Nói, chồng này, ngày mai chúng ta đến thành phố L đi. Cách chương.